Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, trang 270. Là hướng xóm nghèo buôn lậu đồ vật đâu? Vẫn là trộm lợi dụng xóm nghèo người làm khí quan thực nghiệm đâu? Lý lão sư thật là cái ăn uống đại điền bất mãn người a. Gần nhất đề đồ vật đều càng ngày càng quá mức. Bất quá cũng ít nhiều Lý lão sư này đó quá mức yêu cầu. Tần Đường mới có thể đủ thoải mái hào phóng tự do xuất nhập xóm nghèo, tưởng hiện giờ. Chỉ có như vậy lý do mới có thể đủ không chịu kỳ thị xuất nhập xóm nghèo. Tần Đường liền cảm thấy chuyện này có như vậy một chút tàn nhẫn cùng thú vị. Bất quá ở người kia trong mắt xem ra, như vậy sự chỉ có hoang đường đi. Rốt cuộc gia hỏa kia đầu giống như là cái chết, cân não giống nhau. Có một số việc phảng phất cố chấp, tùy ý người khác như thế nào sửa đúng cũng sửa đúng bất quá tới, liền tỉ như đối đãi Hải Cách Đặc Quốc thượng sự tình giống nhau, Tần Đường cảm thấy nếu hiện tại cho hắn một cơ hội, làm hắn có thể trở lại Thánh Lợi Văn Thành, hắn tám phần vẫn là sẽ phấn đấu quên mình trở về. Loại này trên thế giới nhất ngu xuẩn cách làm. Phóng tới hắn trên người, cư nhiên có vẻ đã xuất hiện phổ biến. Thánh Lợi Văn Thành thị trường cập đồng hành bí thư sắp tới. Đem từ trước đi nhậm chức trên đường bị thương. Hồi xóm nghèo trên đường, Tần Đường bỗng nhiên từ ven đường báo chí quán thượng thấy như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tin. Tức, thân thể đại bộ phận cốt cách dập nát tình gãy xương. Tựa hồ đã chịu rất lớn kinh hách, hoài nghi là không cẩn thận trả lại trên đường kíp nổ phía trước chưa nổ mạnh địa lôi bom. Này một bộ phận tin tức nội dung đọc lên rất dọa người. Trên thực tế, nó thậm chí cũng chưa chiếm được một cái đậu hủ khối, nhưng thật ra báo chí chính diện. Có một chương thật lớn Hàn mới đem quân chính diện tuyên truyền đồ. Ở hắn phía sau là một cái thật lớn màn hình. Trên màn hình biểu hiện chính là Thánh Lợi Văn Thành thật thời bản đồ, Tần Đường theo bản năng đem báo chí cầm lên, sau đó từ quán chủ nơi đó mua nó, đương Tần Đường ngồi xe phản hồi xóm nghèo thời điểm. Trên xe trong TV truyền phát tin mới nhất tin tức, phía trước truyền đến đáng tin cậy tình báo. Thánh Lợi Văn Thành hết thảy trạng huống tốt đẹp, Tần Đường gãi gãi chính mình cầm. Nhìn TV thượng Hàn mới đem quân mặt, có một nói một. Gương mặt này chủ nhân bị bầu thành trước mắt xoáy nhất tướng quân không phải không có nguyên. Nhân, mày kiếm mắt sáng, tươi cười rộng rãi, phù hợp trước mắt đại chúng thẩm mỹ, chẳng qua. Có lẽ là bởi vì xem người khó chịu nguyên nhân. Tần Đường thấy thế nào như thế nào cảm thấy người này phản quang răng cửa thoạt nhìn giống cái ngu. Ngốc giống nhau. Nhưng mà, Tần Đường bỗng nhiên nhớ tới chính mình trong đầu kia trương hái được mặt nạ mặt, gương mặt kia tuy rằng nhu nhược cùng Tần Đường trong tưởng tượng không giống nhau. Thậm chí hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng là nếu thật sự nói lên, gương mặt kia phong cách, hẳn là thực chịu hiện tại tiểu nữ hài nhóm thích. Đi, Tần Đường trên mặt bỗng nhiên hiện ra một cái có chút kỳ quái biểu tình. Cái loại này biểu tình thật giống như chính hắn đem chính mình cấp ghê tởm tới rồi giống nhau. Chương 134 bất luận khi nào tàng sáng trước mắt quy mô so với mấy tháng trước đã mở rộng gần gấp 2. Ai đều không có tưởng tượng đến tàng sáng quy mô cư nhiên sẽ mở rộng nhanh. Như vậy, lên, chuyện này cũng có chút màu đen hài hước. Bởi vì mới gia nhập tàng sáng thành viên có rất nhiều đều là bởi vì gần nhất mấy tháng đệ tam khu nháo dân chạy nạn triều mà gia nhập tàng sáng. Tuy rằng coi như là một cái quy mô rất lớn đạo tặc tổ chức, nhưng là dù sao cũng là đạo tặc tổ chức. Xóm nghèo người kỳ thật đại bộ phận vẫn là không muốn cùng đạo tặc tổ chức nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng là nếu ở cơm đều ăn không được dưới tình huống vậy không giống nhau. Ở đệ nhất thành thị người không có chút nào ý thức dưới tình huống. Tảng sáng cái này đạo tặc tổ chức giống như là mùa xuân cỏ dại giống nhau. bắt đầu dã man sinh trưởng. Ở đệ nhất thành thị phồn hoa cảnh đêm hạ, hai người ngồi ở tới gần cửa sổ trên chỗ ngồi, một bên ăn cơm, một bên thưởng thức bên ngoài cảnh sắc. Hai người kia một nam một nữ, nam soái khí, nữ mỹ diễm, hằng người bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm. Thoạt nhìn quả thực giống như là một đôi bích nhân, nhưng mà chung quanh hải cách đặc quốc người không một biết, này hai cái thoạt nhìn thân phận bất phàm người, cư nhiên là địch quốc áo lai đế quốc quân nhân, trong đó nam nhân kia ăn xong rồi mâm chung cuối cùng một ngụm bò bít tết. Sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, lại nhiều nhìn một cái đi. Chỉ sợ lại qua một thời gian, như vậy cảnh sắc liền sẽ không còn được gặp lại. Nam nhân kia một bên cười, một bên dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí cười nói đến, đối diện nữ nhân cùng hắn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ai đều không có đem trong lòng nói ra tới. Chính là ai đều biết đối phương muốn nói cái gì. Này hai cái quan quân là phụng mệnh tới hải cách đặc quốc trước tiên thu thập tin tức. Bọn họ đều ở áo lai đế quốc trước tiên công đạo sở đức yêu cầu trợ giúp vài người chung. Trong đó, cái kia nữ quan quân tên gọi Lạc Hoa, mà nam quan quân tên gọi Andre. Thật là phồn hoa thành thị a. Lạc Hoa ánh mắt đồng dạng đầu hướng về phía ngoài cửa sổ nói, nếu như vậy thành thị biến thành chúng ta áo lai đế quốc địa phương. Như vậy cảnh sắc nhất định sẽ càng mỹ đi. Andre nghe thấy Lạc Hoa nói, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hắn biết trước mắt nữ nhân này là cái cuồng nhiệt đế quốc phần tử. Tất yếu thời điểm, có thể vì áo lai đế quốc phụng hiến ra hết thảy người. Bất quá Andre nhưng không cảm thấy nơi này, nếu bị áo lai đế quốc người chiếm cứ sau, còn có thể giống hiện tại giống nhau xinh đẹp. Rốt cuộc, tuy rằng hải cách đặc người ở những mặt khác đều so ra kém áo lai đế quốc, nhưng là ở ăn nhậu chơi bời phương diện này đảo đều rất có thiên phú. Đủ loại nghệ thuật ra cũng ùn ùn không dứt. Nếu áo lai đế quốc chiếm cứ nơi này, như vậy này sẽ biến thành một tòa lạnh băng mà lại tĩnh mịch thành thị. Bên trong tràn ngập không biết ngày đêm quân lệnh đi. Đúng rồi, Andre ăn trên mặt bỗng nhiên lộ ra như suy tư gì thần sắc. Người nghe nói vô mặt còn sống sự tình sao? Đây là bọn họ ở chỗ này hỏi thăm hai chu sau, hỏi thăm ra tới một kiện nhất có nổ mạnh tính một sự kiện. Hết chương.